Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Chương 487 nghịch ngợm, canh 4, thiếu niên đi ra phòng tắm thời điểm mặt hắc thành một mảnh. Tay phải càng là toan đến không được, cảm thấy chính mình quả thực là tìm đường chết đưa ra muốn hỗ trợ. So sánh với mặt hắc thành một mảnh thư trường. Vinh Tuyển Dịch liền có vẻ tâm tình sung sướng nhiều. Đương nhiên, như vậy sung sướng còn không thể ở thư trường trước mặt biểu hiện ra ngoài. Người nấu cơm ni thư trường ngẩng đầu, nhớ tới chính mình đau nhức tay phải liền nhịn không được tức giận. Hảo, Vinh Tuyển Dịch con ngươi mang theo sủng nịch. Thư trường, ngươi rửa chén, Vinh Tuyển Dịch. Hảo, thư trường, đem điện thoại cho ta lấy lại đây, Vinh Tuyển Dịch. Hảo, thư trường. Cho ta tước quả táo, Vinh Tuyển Dịch. Hảo, thư trường, uy ta, Vinh Tuyển Dịch. Hảo, thư trường, ngươi, Vinh Tuyển Dịch, còn cần cái gì? Ngoặc kép, thư trường sửng sốt một chút. Trả lời nói, đi cho ta ấm giường, Vinh Tuyển Dịch. Hảo, thư trường vừa lòng gật gật đầu. Vinh Tuyển Dịch đi đến mép giường. Ngón tay vừa động cởi xuống một viên nút thắt, dùng thư trường nói tới nói. Động tác câu nhân liền giống như là cái yêu tinh, vẫn là cái loại này muốn ngủ không thể ngủ yêu tinh. Thư trường xoay người đi đến phòng khách, chính mình tay còn toan, nàng nhưng không có không lại đi tìm đường chết. Thư trường càng nghĩ càng giận phẫn, tay trái cầm di động, đổi mới Weibo, vừa lúc Dư Chu đổi mới một cái Weibo. Dư Chu V, hôm nay bắt được di động mới tự chụp một chút, sau đó thực uể oải. Ta chính mình tự chụp, phát hiện hôm nay chính mình thật xấu, có thể nói là xấu đến không nỡ nhìn thẳng a. Che mặt, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, thư trường hơi hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua Dư Chu tự chụp ảnh chụp, quả nhiên, thẳng nam quay chụp góc độ. Ngay sau đó, một cái lệnh Dư Thư CP phấn tạc nứt Weibo phát ra rồi. Thư trường V, bảo bối. Ta nhưng không cho phép ngươi nói như vậy chính ngươi. Ngao ngao ngao, ta nhìn thấy gì, bảo bối, thiếu niên kêu Uli đại chu chu bảo bối ra. Kích động, vạn phần kích động, thiếu niên Dư Chu quả nhiên là nhất xứng. Chí mệnh ma thuật tam soát, hai người tương sát tương ái gì đó quả thực không cần quá manh. Giơ lên cao thư Dư CP đại ký, thư trường Dư Chu, tâu cá, anh tương đương thiếu niên, ngươi sao lại có thể như vậy? Chu Diệu Vũ cái này nhị hóa làm sao bây giờ? Chúng ta đều chờ hắn gả chồng đâu? Thiếu niên ngươi không cưới cái này nhị hóa còn có người chịu cưới cái này địa chủ gia ngốc nhi tử. Sao? Cười khóc, ngao ngao ngao tương đương thư trường cùng Dư Chu hai người hỗ động hảo manh a. Đặc biệt là bảo bối hai chữ quả thực tô tạc. Ngao ngao ngao tương đương lão phu thiếu nữ tâm a. Chạm vào, Vinh Tuyển Dịch vừa mới đi vào trong phòng một tiếng vang lớn truyền đến. Sau đó lại không ngừng nghỉ vang lên, thư trường mí mắt nhẹ nâng. Không có để ý trong phòng đã xảy ra cái gì. Dùng tay trái ở trên di động đánh hạ một chuỗi tự. Thư trường V, chuyển phát Weibo, ngươi cũng không phải là chỉ có hôm nay mới xấu nha. Ni ma. Lại là kịch bản, phốc, a còng Dư Chu V, thiếu niên nói ngươi cũng không phải là chỉ có hôm nay mới xấu nha. Ha ha ha, phốc, vì Dư Chu tiểu ca ca bi ai. Ha ha ha, thiếu niên a còng thư trường V Weibo ngươi vĩnh viễn lường trước không đến. Ha ha ha, thiếu niên, ta phục, ta thật sự phục, đã cười phun, ha ha ha. Đương nhiên, này Weibo một phát, trong phòng ầm ầm ầm chạm vào tiếng vang nháy mắt liền không có. Thư trường hơi hơi nhướng mày, đen nhánh con ngươi nhìn về phía Vinh Tuyển Dịch nơi cái kia phòng. Líu lưỡi, nghịch ngợm, ngoặc kép, hết chương.